Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, một ngụm thôn thiên, một bông hoa một thế giới. Đây tuyệt đối là một loại kinh thế chi pháp, Lăng Tiên nữ đế tranh giành cửu thế thiên mệnh mà không bại. Có thể thấy được pháp này là đến cỡ nào vô địch. Từng mảnh nhỏ cánh hoa hướng phía Ninh Giang bay tới, mỗi một cánh hoa đều giống như thế giới một góc. Có được sức mạnh đáng sợ, giờ khắc này, Ninh Giang thần sắc vô cùng nặng nề, hắn rõ ràng mình tên đồ đệ này sáng tạo ra pháp là có cỡ nào kinh diễm. Có lẽ, đã có tư cách tranh một chuyến từ xưa đến nay thứ nhất pháp tên tuổi. Phá, Ninh Giang năm ngón tay bóp, hướng phía một mảnh cánh hoa đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cánh hoa nổ nát, từ trong đó bộc phát ra kinh khủng vĩ lực. Làm cho Ninh Giang thân hình đều là chấn động. Cái này rất kinh người. Cần biết, đây vẫn chỉ là cánh hoa mà thôi. Hoàn chỉnh hoa lại là cỡ nào đáng sợ. Chỉ thấy một đóa hoa đen chậm ung dung bay tới. Hoa đen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn qua rất phổ thông. Thế nhưng là, khi hắn chấn áp mà xuống thời điểm, tựa như một phương tiểu thế giới hung hăng đè ép xuống. Cái này một đóa hoa. Tựa như là thế giới hình chiếu lực lượng, mở, Ninh Giang thét dài, toàn thân quang mang bành trướng, hóa thành trường hồng, phảng phất muốn vỡ ra thiên địa, xoẹt một tiếng, một đạo quang mang xẹt qua, hoa đen bị xuyên thủng, nhưng là Ninh Giang nguyên thần cũng run rẩy mấy lần, phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không trải rộng từng đóa hoa đen, hàng trăm hàng ngàn, giờ khắc này. Hắn thật sâu cảm nhận được thứ ba ma đế Lâm Cửu Thiên tại sao lại bại. Một bông hoa một thế giới, dạng này pháp thực sự quá mức đáng sợ. Lăng Tiên pháp, đã siêu việt ta, Ninh Giang thì thào. Mặc dù hắn là Lạc Lăng Tiên sư phụ, thế nhưng là trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Lạc Lăng Tiên cái môn này pháp, đã đi tại hắn phía trước. Hắn không có thể cùng địch nổi pháp. Thử nghĩ một chút, Lạc Lăng Tiên dòng dã 9 vạn năm, đều tại hoàn thiện pháp này. 9 vạn năm tích lũy, sáng tạo ra pháp hội đến cỡ nào nghịch thiên, không cần nghĩ cũng rõ ràng. Ninh Giang tại về thời gian, liền bại bởi Lạc Lăng Tiên, nếu như cũng cho hắn 9 vạn năm thời gian, hắn có lẽ có thể sáng tạo ra tới địch nổi pháp môn. Nhưng là hiện tại, hắn không thắng được pháp này. Nếu là chân chính Lăng Tiên khống chế pháp này, hôm nay có lẽ ta sẽ bại. Đáng tiếc, ngươi không phải Lăng Tiên, ta không cần thắng pháp này, chỉ cần thắng ngươi. Ninh Giang ánh mắt rơi xuống, nhìn đứng ở đông đảo hoa đen bên trong màu đen Ninh Giang. Tựa như Ninh Giang lần trước độ kiếp như thế, hắn không cần chiến thắng thập đại thần thú, hắn cần chiến thắng là thiên môn, lần này cũng là đồng lý. Hắn không cần chiến thắng một bông hoa một thế giới. Hắn muốn chiến thắng chính là thương thiên chi lực. Chiến, Ninh Giang đọc nhấn rõ từng chữ như sấm. Hắn chiến ý ngập trời. Hóa thành tuyệt thế trường hồng. Hướng phía màu đen Ninh Giang mà đi. Nhìn thấy Ninh Giang vọt tới. Từng đóa hoa đen cũng bay đi lên. Chặn đường Ninh Giang, thôn thiên ma công từng ngụm lỗ đen hiện lên ở Ninh Giang chung quanh. Mỗi một chiếc lỗ đen, đều có thể nuốt mất một đóa hoa đen, bất quá một đóa chính là cực hạn, mà Ninh Giang diễn hóa xuất lỗ đen, số lượng kém xa hoa đen, thôn thiên long tước, phong thần tháp, Ninh Giang diễn hóa thôn thiên long tước, phía trước mở đường, thôn thiên long tước sức cắn nuốt rõ ràng càng mạnh, một ngụm liền nuốt vào hơn 10 hoa đen, bất quá 10 đóa về sau, thôn thiên long tước cũng không có dư lực. Chỉ có thể lấy thân thể mở đường, vọt tới phía trước từng đóa hoa đen, bành, phẳng phất ngàn vạn núi lửa bạo tạc, thôn thiên long tước lấy thịt nát xương tan đại giới, giúp Ninh Giang mở ra một con đường. Thừa này thời cơ, Ninh Giang khoảng cách thương thiên chi lực chỉ còn lại khoảng trăm trượng. Bất quá tại cái này trăm trượng ở giữa, càng nhiều hoa đen ngăn ở nơi đó, cái này trăm trượng, tựa như cấm khu. Không người nào có thể đi vào. Nhật Nguyệt Thần Luân, Ninh Giang trong đôi mắt hiển hiện Nhật Nguyệt. Hắn đứng ở đó, hai tay tách ra, kết thành quyền ấn, ầm ầm ni, hư không chấn động. hỗn độn lăn lộn, có một vòng đại nhật cùng một vòng ngân nguyệt, tại Ninh Giang phía sau hiển hiện, hắn tay trái mặt trời, tay phải ngân nguyệt đột nhiên hợp lại, phía sau kim ô nguyệt thỏ giao hòa, hình thành một khối nhật nguyệt giao hòa thần luân, vàng bạc sắc thần luân lẫn nhau chuyển động, nháy mắt hóa thành một đạo nối liền trời đất cột sáng. Cột sáng nứt vỡ trời cao, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ, hướng về phía trước oanh sát mà đi, ầm ầm ầm đi, đạo ánh sáng này trụ, vì Ninh Giang đánh ra 30 trượng khoảng cách, nhật nguyệt thần cung, Ninh Giang khí thế sôi trào, đánh ra nhật nguyệt thần đồng mạnh hơn sát phạt chi thuật. Hơi cong một tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn kéo cung bên trên tiễn, bỗng nhiên một tiễn nổ bắn ra mà ra, xoẹt, trường hồng quán nhật, bắn thủng thiên địa, chiêu này nhật nguyệt thần cung, so với nhật nguyệt thần luân càng hung hiểm hơn, chỉ thấy một tiễn này, đồng thời mang theo nhật nguyệt chi lực, một bên sáng sủa như ban ngày, một bên hắc ám như demonster một tiễn này, tuyệt thế sắc bén. Quá khứ Ninh Giang lấy một tiễn này, ngày càng ngạo nghễ, cùng giai bên trong, cho tới bây giờ không có người nào có thể tiếp được một tiễn này. Tiễn này phảng phất muốn nối liền trời đất, phá vỡ vạn vật, không gì có thể cản. Chỉ thấy một tiễn này, quả thực là vì Ninh Giang mở ra 60 trượng khoảng cách. Đến tận đây, chỉ còn lại 10 trượng, mà tại cái này 10 trượng bên trong, hoa đen càng thêm dày đặc. Trước mắt phòng ngự được xưng tụng giọt nước không lọt, công không thể phá, vô thủy kiếm đạo, cuối cùng 10 trượng, Ninh Giang tiến vào, hắn hóa thiên địa trạng thái bên trong. Cả người trên thân đều bộc phát ra một loại chí cao vô thượng khí tức. Một loại có thể cùng thương thiên chi lực sánh vai cùng khí tức. Đồng thời, hắn khống chế tự sáng tạo vô thủy kiếm đạo, bộc phát ra thao thiên kiếm ý, cả người nở rộ vô tận thần quang. Giống như là hóa thành một thanh kiếm mani hắn lấy thân là kiếm. Chỉ gặp hắn nguyên thần, phảng phất hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ, bỗng nhiên vút qua, một kích này, vô thanh vô tức, chỉ thấy 10 trượng phạm vi hoa đen, chậm rãi vỡ ra, hao hết toàn lực, Ninh Giang thành công đột phá đến thương thiên chi lực trước mặt. Ngươi thủ đoạn hao hết, mới đến trước mặt ta, như thế nào thắng ta? Rốt cục, trước mặt thương thiên chi lực lần đầu mở miệng, thanh âm của hắn to lớn vô tình, cao cao tại thượng, ha ha ha ha, ta hôm nay liền muốn thử một chút, thôn thiên ma công là có hay không có thể thôn thiên. Ninh Giang cuồng tiếu, miệng hắn một trương, đột nhiên một nuốt, một ngụm liền đem thương thiên chi lực nuốt vào trong bụng. Tự tìm đường chết thương thiên chi lực tại Ninh Giang trong bụng phát ra âm thanh. Lần này, thanh âm của hắn xuất hiện một chút cảm xúc, có vẻ hơi băng lãnh, phảng phất là tại tức giận Ninh Giang nuốt vào hắn, đối với hắn khinh nhờn, phá thương thiên chi lực tại Ninh Giang trong bụng phát huy. Muốn đánh nát Ninh Giang nguyên thần, phá bụng mà ra, chỉ thấy Ninh Giang toàn bộ nguyên thần đều bành trướng, trong cơ thể hắn, phảng phất có ngàn vạn núi lửa đồng thời bộc phát. Trấn áp Ninh Giang thôi động thôn thiên ma công, luyện hóa thể nội thương thiên chi lực, không thể nghi ngờ, cách làm này hung hiểm vô cùng, một khi không trấn áp được, Ninh Giang hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, hắn đang tiến hành sinh tử đánh cược, cược thôn thiên ma công, là có hay không có thể thôn thiên, ầm ầm ầm đi, Ninh Giang toàn bộ nguyên thần không ngừng bành trướng. Lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn toàn bộ nguyên thần đều giống như muốn xé rách, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá thống khổ với hắn mà nói, cùng ăn cơm uống nước nhẹ nhõm đi, tâm hắn không có vật gì khác. Thôn thiên ma công toàn lực vận chuyển, thể nội sinh ra một ngụm lỗ đen, đem hết toàn lực luyện hóa thương thiên chi lực. Hết chương.